Giang Thế Bạch có thể làm được một bước này, đến cả tiên tôn cũng bị dọa lui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net